Chương 1. 437 Mục VS Xí Đức. Tiêu Mục câu nói này, lúc này liền đem Mục Lương Đức sắp tức đến bể phổi rồi, hắn làm sao lại không phải phù sư rồi, hắn chính thống truyền thừa phù sư có được hay không hắn là gia tự danh môn. Nói đùa cái gì, Mục Lương Đức tức giận từ nội giới bên trong móc ra 7-8 tấm phù lục, từng trường quăng bay đi đến Tiểu Mục diện trước. Ta là phù sư, ta là Quan Lan Thành Mục gia một tên phù sư, ngươi tiểu cô nương, biết cái gì? Tiểu Mục mò lên kia mấy trường hoàng phù, từng trường mảnh sau khi xem, tức dẫn đến một cái toàn bộ bắt ngã xuống đất, căm giận mà tiến lên đạp một cước, ngươi này cái lừa gạt này mấy trường sơ cấp phá phù. Ta 7 tuổi thời điểm liền sẽ vẽ, ngươi còn muốn gạt ta, rõ ràng là ngươi không biết từ nơi nào trộm được mấy trường sơ cấp phù, còn dám nói là chính mình bức tranh vô sỉ. Mục Lương Đức trừng thẳng ánh mắt. An dưa quần chúng lại chỉ cảm thấy tuần vui này, đặc sắc vạn phần. Từ tiểu sư muội trong lời nói, bọn họ hoàn toàn hiểu một sự kiện, nàng năm gần 7 tuổi, vẫn là cái bảo bảo thời điểm, liền sẽ vẽ bừa. Mục Lương Đức đương nhiên QNZ nghe hiểu, hắn giật mình thêm cả lâm hỏi nói. Ngươi sư thừa người nào? Kiều Mộc một mặt thất vọng nhìn qua Mục Lương Đức. Nàng muốn cùng một tên phù sư luận bàn tâm nguyện, triệt để thất bại. May mà nàng buổi tối hôm qua tích cực ứng chiến, còn lại vẽ được 200 tấm các loại phù. Có tác dụng quái gì? Nàng hiện tại đã hoàn toàn mất đi nói chuyện hào hứng. Mặc Liên quá quen thuộc nàng cái này nhỏ biểu lộ, vừa nhìn liền biết, tiếp xuống tiểu gia hỏa là sẽ không nói chuyện. Quả nhiên, nàng đột nhiên buông ra tay nhỏ, đem một con gà con tử ném đến giữa không trung, đồng thời từ chi huyên chúng chiêu ra thước vung mạnh, không nói hai lời liền thẳng đến Mục Lương Đức mà đi. 60 tấm thuốc phượng phù lần nữa động, siêu siêu cuốn hướng về phía Mục Lương Đức quanh người. Mục Lương Đức dưới sự kinh hãi, vội vàng trốn tránh né tránh, trong miệng đại hống, huyền thú ra ly giữa không trung truyền đến một trận lệ minh thanh, giữa trời tấn công mà đến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại điểu, phun ra một đại đoàn băng vụ. Vừa đối mặt ở giữa, liền đem Mục Lương Đức vừa gọi ra tới cái kia huyền thú cho đông cứng băng xương tường kép bên trong, lợi chảo nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia bị phong tại tuyết xương bên trong huyền thú, lúc này bị Thanh Loan một móng vuốt vô đến, chia năm xẻ bảy lăn xuống đầy đất. Lần này, tất cả mọi người thực sự đều kinh hãi. Ngụy Nam Phong trở mình một cái từ trên ghế nhảy dựng lên, trừng thẳng mắt vô ý thức đung đưa trong tay một cái tài tử phong lưu phiến. Không ngừng thì thào nói, hung tàn đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai huyền thú? Tiểu cô nương cù nở dê thật là đáng sợ đi. Lợi hại, một bên mật công chúa lại liên tiếp vỗ đùi gọi tốt, đây mới gọi là nhiệt huyết chiến đấu đây, ha ha ha. Mục Lương Đức sắc mặt triệt để thay đổi, hắn đột nhiên cảm giác được một cô đáng sợ khí tức tử vong tới gần. Thúc phược phù trận lần nữa nhốt chặt thân hình của hắn, cùng lúc đó tiểu cô nương cũng đã trực tiếp vung lên nắm đấm chạy vội tới trước mặt hắn. Oanh một quyền bao vây lấy nồng hậu dày đặc huyền lực quyền phong, thẳng tắp oanh kích trên người Mục Lương Đức. Mục Lương Đức trở tay ngăn cản, lại bởi vì thuốc phược phù trận quan hệ, đại bộ phận huyền lực bị trói lại không có cách nào phát huy ra. Thế là, hắn ngay cả tiểu cô nương quyền thứ nhất đều không có tiếp xuống, trực tiếp phốc một tiếng phun ra miệng máu, người liền giống như là diều bị đứt dây, hướng về sau ngã bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa thẳng tắp đuổi theo, vung lấy nắm đấm lại đến. Huyền lực bọc vào lại một đấm, lúc này trực tiếp trên lôi đài nện ra cái hố to, đem Mục Lương Đức cho hố tiến vào.